Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1399, chương 1395. Ngươi có phải hay không đối giải phẫu đặc biệt cảm thấy hứng thú? Nhan Bạch cũng không có lệ các nàng, ngược lại là đứng ở tại chỗ, thực nghiêm túc đối với hai người lại lần nữa giới thiệu tên của mình. Hai tròng mắt sáng lấp lánh, thoạt nhìn rất là ngốc manh đáng yêu. Nàng tươi cười thực ngọt, luôn là có thể gọi người đem trong lòng hết thảy không mau quên. Đãi nhân cũng thực tôn trọng, thái độ bình thản, Đường Đường cùng Lưu Phương hai người nhìn Nhan Bạch, tâm tình đều là thực tốt, cũng bắt đầu chờ mong nổi lên đại học kiếp sống. Nhan Bạch còn lại là ôm lĩnh chăn nệm cùng với Quân Huấn phục đặt ở giường ngủ thượng. Cái này ký túc xá tổng cộng chỉ có 4 chương giường. Phía dưới là cái bàn cùng ngăn tủ, mặt trên là giường, đồ vật đều xem trọng, bế lên tới cũng không lao lực. Đang ở lúc này, phòng ngủ môn bị mở ra, Lâm Phi Phi ôm chính mình chăn nệm cùng với Quân Huấn phục đi vào trong nhà. Khuôn mặt có chút kiêu căng, nhìn thoáng qua hơi béo Đường Đường cùng Lưu Phương, trong mắt mang theo vài phần ghét bỏ. Liếc liếc cánh môi, ngay sau đó mở miệng nói, đều là một cái túc xác. Các ngươi còn không nhanh lên lại đây giúp ta sao? Ta bắt không được. Lâm Phi Phi đại khái là thói quen người khác nịnh hót nàng, ngữ khí có vẻ có chút hướng, làm người nghe xong phi thường không thoải mái. Nói xong những lời này lúc sau, Lâm Phi Phi lại là tiếp theo mở miệng tiếp tục nói, hôm nay giảng bài Lâm giáo thụ chính là ta ba ba. Hắn lập tức liền phải ở trường học nhậm giáo, mang chúng ta giải phẫu học. Mọi người đều là một cái ký túc xá, đến lúc đó ta làm ta ba cho các ngươi khai cái tiểu táo. Ha ha, đúng rồi, hắn cuối kỳ thời điểm chính là có thể cho chúng ta khấu học phân. Nghe những lời này, mặt khác hai người có chút tâm động, các nàng tiến lên giúp Lâm Phi Phi lấy đồ vật. Lâm Phi Phi trực tiếp cầm trong tay đồ vật đều cho hai người, đứng ở một bên rất là chỉ khí bệ nghệ, giống như xuất thân hào môn thiên kim đại tiểu thư, kiều quý thực, chỉ huy Đường Đường cùng Lưu Phương hai người dọn đồ vật. Hai người đều là chịu đựng tức giận, sắc mặt cũng không đẹp. Lâm Phi Phi lúc này đây đối Nhan Bạch thái độ đã xảy ra 180 độ đại chuyển biến. Nàng nhìn về phía Nhan Bạch, ánh mắt đột nhiên hiền lành rất nhiều. Nhìn Nhan Bạch bãi ở trên mặt bàn đồ vật, lôi kéo làm quen hỏi, ngươi đang làm cái gì? Nhan Bạch đem trong tay dơ lên cấp Lâm Phi Phi xem. Đây là một quyển giải phẫu sách tranh, hoa văn màu phiên bản, giấy chất đều rất dày, chất lượng phi thường không tồi. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Lâm Phi Phi, mở miệng nói, giải phẫu sách tranh. Lâm Phi Phi ánh mắt kinh ngạc, đại khái là không nghĩ tới Nhan Bạch sẽ chuyên chú xem thứ này. Bất quá, nàng trong đầu ý tưởng bách chuyển thiên hồi xoay chuyển, nghĩ vừa mới chính mình ba ba dặn dò, Lâm Phi Phi lại là tiếp theo mở miệng nói, Nhan Bạch, ngươi có phải hay không đối giải phẫu đặc biệt cảm thấy hứng thú? Nhan Bạch ánh mắt sáng lên, nàng tựa như cái đơn thuần đến cực điểm, cái gì cảm xúc đều tàng không được người. Không có trả lời, Lâm Phi Phi cũng đã xác định muốn hay không tới nhà của ta. Ta ba ba buổi tối sẽ cho ta khai tiểu táo, giảng giải phẫu phương diện tri thức điểm. Hắn tuy rằng là não ngoại khoa chuyên gia, nhưng là đọc qua cập quảng, này có thể so ngươi khô cằn xem giải phẫu sách tranh có ý tứ nhiều. Ngươi đến lúc đó có thể ở nhà ta, cùng ta ngủ, ta mụ mụ cũng ở nhà, ngươi không cần lo lắng. Vừa lúc ngày mai Quân Huấn, chúng ta có thể cùng nhau tới trường học. Hảo sao, ta một người ở nhà quá cô độc, thật muốn tìm cá nhân bồi bồi ta cùng nhau đâu. Ngươi cũng có thể học tập đến rất nhiều, này không phải một công đôi việc sao? Lâm Phi Phi mở miệng. Nhan Bạch thoạt nhìn tựa hồ là có chút tâm động, nhưng là ánh mắt như cũ câu nệ, thật cẩn thận nhìn trước mặt Lâm Phi Phi tiếp tục nói. Hết chương.